Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022, chương 1029. Lôi Giao Thiên Phi, ngược lại, Bạch Tố Trinh liền đối Tử Hạo Thiên hỏi. Thế nào cái ý tứ? Các ngươi cái này hậu cung ủy viên hội lúc nào thành lập? Chấm thế nào không biết? Từ Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. Vừa mới thành lập, bệ hạ, chẳng lẽ thần thiếp không xứng với ngươi sao? Lôi Dao u oán hỏi. Chấm ngược lại không phải là bởi vì cái này, chỉ là tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Từ Hạo Thiên sờ lên cái mũi nói ra. Khanh khách, ca ca thẹn thùng đây. Tốt, Lôi Dao muội muội, Phượng Hoàng muội muội hôm nay đều vào ở hậu cung đi. Làm ngày sau thần thiếp có quyền lợi vì bệ hạ khai chi tán diệp suy nghĩ. Bạch Tố Trinh mỉm, cười đáp ứng, để cho Từ Hạo Thiên chính là muốn cự tuyệt cũng rất khó tìm tới lý do. Bất quá vừa nghĩ tới Lôi Dao đồ cưới, dù cho Từ Hạo Thiên hiện tại tài đại khí thô cũng nhịn không được thấy thèm không thôi. Đã như vậy chấm hôm nay liền chính thức sắc phong Lôi Dao là trời phi. Xưng là Lôi Dao Thiên Phi, Phượng Hoàng vì Phượng Hoàng Thiên Phi, ngay hôm đó thông cáo thiên hạ. Với lại các người mỗi người phong hào đều muốn đổi thành chữ Thiên. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, Lôi Dao nghe xong lời ấy, trên mặt vẻ khẩn trương thối lui, đổi mà đến là vẻ kích động, mà Phượng Hoàng thì là trong khẩn trương mang theo hạnh phúc mỉm cười. Khanh khách, xem ra ta lại nhiều hai vị tẩu tẩu. Hạnh phúc nhất hẳn là Nguyên Ngọc cái tiểu nha đầu này. Bởi vì chị dâu càng nhiều nàng lại càng được sủng ái thích. Kim Quang Thánh Mẫu, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết thân phận. Thập Thiên Quân một trong may mắn đẳng cấp. Đại La Loan Tiên Cảnh đỉnh phong công pháp. Huyễn Quang Sao Sao Pháp Bảo. Huyễn Quang Kính Thần Thông. Kim Quang trận độ trung thành, 100/100, ta đi. Nhà đầu này xem ra thật sự là đối với mình nhất kiến trung tình a. Từ Hạo Thiên một mặt ôm Phượng Hoàng một mặt ôm Lôi Dao. Tâm lý âm thầm cảm khái. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên tiếp nhận Lôi Tổ làm phi sự tình. Còn chưa tới mấy canh giờ liền truyền khắp Nam vực thiên thế giới mỗi một hẻo lánh. Khiến mọi người rung động đồng thời, đều sợ hãi thán phục Hạo Thiên Đế mị lực quả thực là nghịch thiên. Có thể làm cho một phương hùng chủ ủy thân hạ gà. Đồng thời còn cầm toàn bộ Lôi Khư làm đồ cưới. Thử hỏi thế gian này còn ai có này mị lực? Theo tin tức truyền ra, chính là Nam vực ngoại các vực. Các đại thế lực cũng ở đây trước tiên biết rồi Lôi Tổ gà cho Hạo Thiên Đế sự tình. Trong lúc nhất thời lần thứ hai đưa tới thiên hạ chấn kinh. Lôi Tổ nàng muốn làm gì? Kiếm chủng, kiếm thánh một mặt âm trầm tại trong đại điện đi tới đi lui. Trên mặt âm tình biến ảo, tự lẩm bẩm bên trong. Không biết đang suy nghĩ gì? Đáng hận, chẳng lẽ ta không có cái kia Hạo Thiên Đại Đế dáng dấp đẹp trai sao? Vẫn là Nam Minh Ly Hỏa Cung, Viêm Đế một mặt. Tức giận ngồi trên ghế, tiếng gầm truyền khắp toàn bộ đại điện. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình cùng Từ Hạo Thiên đích xác không thể so với, lại bình thường trở lại. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình theo đuổi Lôi Tổ Lôi Dao vài chục năm, đối phương đều không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt, mà vừa thấy được Từ Hạo Thiên muốn ủy thân hạ gà, cái này để cho hắn có một loại phát điên xúc động. Đổ nát thiên uyên đại địa, cổ đế bên trong tiểu thế giới, người nói là Lôi Tổ cầm Lôi Khư xem như đồ cưới. Thành Hạo Thiên Đại Đế phi tử, cổ đế một mặt cổ quái nhìn hắc y lão giả, tâm lý có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Tựa như cổ đế, tin tức này đã truyền khắp thiên hạ, mọi người đều biết, xem ra không có giả. Lão này vừa mới nói xong, trên đại điện liền lâm vào trong yên tĩnh. Hồi lâu, cổ đế mới khinh thường nói, bất quá là một sao sao môn đồ thôi. So với cổ đế khinh thường, yêu đế Liễu Tuấn lại ào ào nở nụ cười, lắc đầu không nói. Nam vực thiên thế giới, Từ Hạo Thiên nhìn xem ôn nhu làm người hài lòng Lôi Dao, trong nội tâm cũng có chút ít cảm động. Vừa rồi Lôi Dao nói cho hắn thuật nàng đi tới nơi này phiến thiên địa về sau, dưới cơ duyên xảo hợp bị Lôi Khư đời trước lão chủ nhân chọn chúng, thu làm quan môn đệ tử, từ đó tu vi lên như diều gặp gió. Vài chục năm ở giữa liền theo kim tiên cảnh tấn thăng đến bây giờ đại la loan tiên cảnh hậu kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.